Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1070, Lão Quỷ. Tô Dương chơi lấy trò chơi, Tiết Băng tiếp tục theo vào vụ án, Tiết Băng đem tình huống phản ứng đến phía trên cũng rất nhanh hành động, an toàn cục người tới hiện trường, quả nhiên là Lão Quỷ. Sinh ra một trương mặt em bé, để tóc dài mỹ nam tử cười như không cười nói ra. Thu thập hàng mẫu, trở về giao cho tổ trưởng đi, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử cao gầy phân phó nói. Hai người này đến từ an toàn cục, tuổi tác đều không phải là rất lớn, trên mặt tràn đầy tự tin, còn có một tia ngạo mạn, bọn họ đến từ dị năng tổ. Có cùng thường nhân không phải bình thường năng lực, bọn họ có thể quyết định bình thường người sinh tử. Trong lòng bọn họ, sớm đã đem chính mình cùng phàm nhân khác nhau ra. A la, loại chuyện này vẫn là để tiểu cảnh sát đi làm đi. Mỹ nữ, giúp đỡ dùng cái này túi nhựa trang trí không khí đi vào. A, Tiết Băng nên một tiếng, đi ra phía trước tiếp túi nhựa. Có thể mặt em bé nam tử cùng Tiết Băng chơi lên trò chơi. Tiết Băng đi bắt, nam tử lập tức đem tay rút đi. Cũng là không cho Tiết Băng bắt lấy túi nhựa. Bắt không được, bắt không được. Mặt em bé nam tử khoái lạc địa cười. Phốp, Tiết Băng bắt đến túi nhựa. Trực tiếp đoạt tới, sau đó đem túi nhựa mở ra phao tin đi vào. Tiếp lấy lại lập tức che lại. Tốt. Tiết Băng đem đựng có không khí túi nhựa đưa cho mặt em bé nam tử. Mặt em bé nam tử ngơ ngác nhìn Tiết Băng. Có chút không có kịp phản ứng. Trong tay mình túi nhựa lại bị một cái tiểu nữ cảnh cướp đi. Quả thực mất mặt ném về tận nhà. Ngươi tên là gì? Một bên gã đeo kính thấp giọng dò hỏi. Hình cảnh đại đội trưởng. Tiết Băng. Tiết Băng quay đầu nhìn về phía mắt kiếng kia nam. Từ tốn nói, Lão Quỷ là ai? Lão Quỷ, 1979 năm sinh, ẩn hình nước, cách điều chế sáng tạo giả, độc mạch một phái người thừa kế, tinh thông các loại độc thuật, gã đeo kính ký ức lực rất tốt. Đem Lão Quỷ tin tức giới thiệu cho Tiết Băng nói một lần. Vô luận là cái gì cái tổ chức đều sẽ xuất hiện kẻ phản bội. Cho dù là an toàn cục cũng không ngoại lệ, mà lại dị năng giả phản bội muốn so với người bình thường phản bội nguy hại lớn hơn. Lão Quỷ cũng là an toàn cục một tên kẻ phản bội, mà lại đã từng còn là một vị tổ trưởng. Nói cách khác, đối phương tu vi rất cao, mà lại tinh thông độc thuật, 10 phần nguy hiểm, càng trọng yếu là đối phương vẫn là cái thủ đoạn cay độc an toàn cục thành viên. Vô luận là điều tra thủ đoạn vẫn là phản điều tra thủ đoạn đều vô cùng lợi hại. Muốn tìm được đối phương tung tích không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Các người có thể tìm tới Lão Quỷ sao? Tiết Băng hỏi, mặt em bé nam tử mỉm cười nói. Tìm tới Lão Quỷ, nói đùa cái gì? Chúng ta tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp phải hắn. Bằng không thì chết chính là chúng ta. Tiết Băng nói. Vậy làm sao phá án? Mặt em bé nam tử nói. Đây là bên trên cần phải đi quan hệ sự tình. Ngươi một cái nho nhỏ cảnh sát cũng không cần mù tham gia. Tiết Băng trầm giọng nói. Phát sinh ở ta khu quản hạt vụ án. Ta nhất định phải phụ trách tới cùng. Mặt em bé nam tử mỉm cười nói. Chỉ bằng ngươi. Tiết Băng hừ nói. Dù sao cũng so bằng ngươi tốt. Ngươi. Được được, không muốn lại nhau nhau. Gã đeo kính đành gãy hai người cãi lộn. Nói ra, Tiết đội trưởng, chuyện này là chúng ta an toàn cục còn sót lại vấn đề. Chúng ta an toàn cục tự sẽ thanh lý môn hộ. Cảnh sát các người cũng không cần lại tiếp tục tham gia. Tiết Băng thản nhiên nói, vậy ta thì chờ các ngươi tin tức tốt. Nói xong Tiết Băng liền quay người rời đi. Cái này nữ nhân không đơn giản. Đưa mắt nhìn Tiết Băng rời đi. Gã đeo kính hai mắt híp lại. Tâm tình tương đương nặng nề. không phải liền là người lính cảnh sát sao? Có cái gì không nổi? Mặt em bé nam tử khinh thường nói. Gã đeo kính thản nhiên nói. Nàng là biết võ công, nhưng chúng ta trước đó một mực chưa từng phát giác được. Chỉ nói rõ một chút, nàng tu vi muốn tại chúng ta phía trên. Không thể nào, còn trẻ như vậy, mặt em bé nam tử vẫn là không tin. Gã đeo kính nói, làm trên đầu cha một chút a, nhìn nàng lai lịch ra sao. Tiết Băng sớm địa về đến nhà, an toàn cục bên kia đem vụ án tiếp quản đi qua. Đến đón lấy liền không có nàng chuyện gì. Có điều nàng đối an toàn cục thái độ vô cùng phản cảm. Những người kia giống như một chút cũng xem thường chính mình những cảnh sát này. A Dương, ngươi ăn cơm không có? Tiết Băng một bên cởi xuống cảnh phục vừa nói. Còn không có, Tô Dương nên một tiếng nói. Chờ ta đánh xong phó bản liền bồi ngươi ra ngoài ăn. 5 phút đồng hồ, Tiết Băng nói. Ta thay cái y phục. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dương đánh xong phó bản bên dưới. Phòng tắm bên trong có tiếng nước, là Tiết Băng đang tắm. Tô Dương ngồi dậy, hướng về phòng tắm nói ra. Ngươi hôm nay tan ca rất sớm a. Tiết Băng nói, an toàn cục bên kia đem vụ án tiếp nhận đi. Sở cảnh sát bên kia tạm thời không có việc gì, cho nên thì sớm trở về. Tô Dương cười nói, nhìn thấy an toàn cục người a, cảm giác như thế nào? Không có cảm giác gì. Tiết Băng từ tốn nói, dù sao không muốn cùng bọn họ liên hệ. Tô Dương cười nói, nghe ngươi giọng điệu này, tựa như là bị khinh bỉ a. Tiết Băng nói, những tên kia căn bản xem thường cảnh sát chúng ta, hoàn toàn coi cảnh sát là làm người hầu sai sử. Ta cũng không có gặp bọn họ lợi hại đi nơi nào a. Ta một chiêu là có thể đem bọn họ đánh ngã. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ là đến xem mà thôi. An toàn cục chắc chắn sẽ không phái cao thủ gì tới. Ngươi bây giờ thế nhưng là ngũ trọng thiên cường giả. Tại an toàn cục bên trong đều có thể làm cái tiểu tổ trưởng. Tiết Băng thản nhiên nói, ta cũng không có cảm thấy ngũ trọng thiên có cái gì không tầm thường a. Ngay cả ta tỷ đần như vậy người đều có thể tu luyện đến ngũ trọng thiên. An toàn cục bên trong những tên kia thật sự là quá vô dụng. Tô Dương cười ha ha nói, lời này của ngươi nếu như bị tỷ ngươi nghe được phải nổi nóng với ngươi. Tiết Băng cười hì hì, nói ra, dù sao không cho ngươi nói cho tỷ ta nghe. Bất quá ta nói là lời nói thật a. Chị gái nàng từ nhỏ sợ nhất thì là thể dục hoạt động. Một cái thân thể tố chất cho tới bây giờ đều là bình thường giống như nữ nhân hiện tại thế mà biến thành ngũ trọng thiên cao thủ. Cái này nếu như bị người khác biết rất đau đớn tự tôn được không? Mà lại ta còn biết, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Phượng Nghi, Bách Hợp các nàng toàn diện đều là ngũ trọng thiên a. Tại trong nhà chúng ta, ngũ trọng thiên căn bản chính là hàng thông thường được không? Tô Dương cười nói cũng có lý, bất quá các người có thể nhanh như vậy đột phá hoàn toàn là tư nguyên vô hạn cung ứng kết quả. Nhiều như vậy đan dược tùy cho các ngươi ăn, cho nên mới sẽ nhanh như vậy đột phá. Đến mức tỷ ngươi, ta thường xuyên cho nàng thiên vị, nàng còn đột phá không ngũ trọng thiên vậy liền thật quá vô dụng. Tiếng nước dừng lại, Tiết Băng đẩy ra phòng tắm môn, vừa lau tóc vừa đi ra. Trên người nàng thì đâm kiện khăn tắm, trước ngực hai đoàn bị khăn tắm chen thật thê thảm. Có võ công cũng là tốt, tóc đều không cần thổi, trực tiếp dùng chân khí một bốc hơi thì làm. Tiết Băng một bên nói một bên vận chuyển chân khí, tóc xoát xoát xoát thì làm. Tô Dương vỗ vỗ bên người ga giường, nói ra, tới tới tới, ngồi ở đây, làm gì? Tiết Băng đi qua ngồi đến nam nhân bên người, cười hỏi, không làm gì? Tô Dương một bên nói một bên đẩy ra Tiết Băng tay, thuận tiện đem trên người nàng khăn tắm kéo. Sau đó liền nhìn đến Tiết Băng trước ngực cái kia đối với run run rẩy rẩy trắng như tuyết. thật lớn. Tô Dương hai tay bưng lấy đôi kia vật sự, sau đó còn cúi đầu cắn cái kia phấn hồng sắc mũi nhọn. Một bên ăn một bên nức nở nói ra, ăn thật ngon a, thơm quá, lão Lạc ưa thích cắn ta chỗ này. Ngươi có phải hay không bởi vì đối với đồ vật mới thích ta a? Tiết Băng song tay ôm lấy nam nhân cổ, tức giận nói ra. Tô Dương ngẩng đầu hướng Tiết Băng cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ không có thể thích ngươi chỗ này sao? Nữ nhân trên người có hấp dẫn nam nhân đồ vật vậy khẳng định là một chuyện tốt không phải sao? Thì ngươi biết nói chuyện. Tiết Băng ngang nam nhân liếc một chút, biểu hiện trên mặt dần dần biến đến nhu hòa. Nàng nhỏ giọng dò hỏi, lão công, ngươi nói ta cái gì thời điểm có thể đạt tới ngươi bây giờ tu vi à? Tô Dương ôm lấy Tiết Băng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, nhìn thẳng nàng rõ ràng mắt sáng nói ra, yên tâm đi, ngươi có tu luyện thiên phú, đời này đạt tới thất trọng thiên là có khả năng. Đừng nói trước thất trọng thiên xa như vậy sự tình, vẫn là trước theo lục trọng thiên bắt tay vào làm. Chỉ cần đan dược không hạn lượng cung ứng, ngươi đời này nhất định có thể đạt tới lục trọng thiên cảnh giới. Đến lục trọng thiên cũng rất tốt a, mà lại ta có thể 100% cam đoan ngươi có thể đạt tới lục trọng thiên. Lão công ngươi, chỗ đó đan dược đầy đủ sao? Theo ta được biết, trong nhà có rất nhiều người đều cần đan dược cung ứng. Tiết Băng có chút bận tâm. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, trèo chống các ngươi đột phá đến lục trọng thiên đan dược vẫn là có. Khả năng đến lục trọng thiên về sau sẽ có chút câu nệ, nhưng là hiện tại không cần lo lắng nhiều như vậy. Đan dược ngươi tùy tiện ăn chính là. Nếu như ta không có thể kịp thời cho ngươi đưa đan dược tới ngươi thì chính mình dành thời gian đến trường Hà cầm. Tốt, lão công ngươi thật tốt. Tiết Băng chủ động đưa lên hương hôn. Ám dạ U Linh bên kia thiên linh thạch muốn luyện chế thành thiên linh đan, cho nên Tô Dương đến chạy về đi luyện chế đan dược. Hướng Tiết Băng sau khi cáo từ, Tô Dương đi rắn lục xào huyệt, đào phần dược tài trở lại sông dài, lấy tốc độ nhanh nhất đem đan dược luyện chế tốt. Tiếp lấy liền phải đợi người tới sách đồ. Đinh, các đại chiến khu người chơi xin chú ý. Hoa hạ chiến khu người chơi khinh cuồng lưu tô sử dụng quốc giới quyển trục tùy cơ truyền tống đến. Ngày bản chiến khu, hạ xuống tọa độ 182.665. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thiên mệnh trên thế giới không hưởng hoàn toàn. Cáo chi Tô Dương tung tích. Móa, khinh cuồng lưu tô lại chạy ra ngoại quốc đi lêu lổng. Bát giác, lại dám tự tiện xông vào ta Đại Nhật Bản đế quốc. Các huynh đệ, theo ta đi. Ha ha, lưu tô đại hiệp tốt lắm. Làm chết những cái kia tiểu Nhật Bản. Tốt. Không hổ là chúng ta chiến khu đệ nhất cao thủ. Không hổ là sắt tranh tranh anh em. Không hổ là cùng nhiều mỹ nữ như vậy có quan hệ tiêu sái công tử. Năng lực này cùng khí thế đủ mạnh. Kênh thế giới bên trong nhớ tới các loại thanh âm. Hoa hạ chiến khu người chơi tự nhiên là chống đỡ Tô Dương. Tô Dương một trận phiền muộn. Cái này cùng ta cùng mỹ nữ có quan hệ. Có thể có quan hệ gì đâu. Phiền muộn, bất quá cái này thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng la. Bát giác, nhìn lại, nguyên lai là phụ cận Nhật Bản người chơi đang nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh sau chạy đến. Ha ha, giúp ta thăng quan phát tài đi. Tô Dương triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã, sau đó ngồi cưỡi thiên mã lao ra, lôi đình trùng thứ, chạy trên đường. Tử diễm lôi rực mã đột nhiên hóa thành một tia sáng tím phi tốc xông về trước ra. Sau đó trùng điệp đánh tới chạm mặt tới một tên Nhật Bản người chơi trên thân. Tại chỗ đem miểu sát, lôi thiểm, đế đạo chi kiếm, lôi viêm phong bạo, Tô Dương mượn dùng hai đoạn chuyển vị vọt lên phía trước. Sau đó liền một mảng lớn lôi điện cùng hòa diễm đan sen đại phong bạo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,